Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1976, Vạch Trần An Yết Lạc Sơn. 1. Tống Vương, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Dương Chiêu đừng nói, Quắc Quốc Công, Ngạc Quốc Công, bao quát một ít đại đường nguyên lão thủ lĩnh toàn bộ bị Vương Xung thuyết phục. Tự mình đến cửa thành nghênh tiếp Trương Thủ Khuê, nhất khiến người bất ngờ vẫn là Dương Chiêu, cũng không biết hắn làm sao lưỡi trói lọi hoa sen, lại đem trong triều một ít văn thần cũng thuyết phục, trước tới đón tiếp Trương Thủ Khuê, một khắc trước còn đang cảm thán tình người ấm lạnh, trong lòng bi thương, sau một khắc liền thấy trước mắt, cửa thành thật lớn nghênh tiếp tràng diện, trong tai nghe cái kia một tiếng, cung nghênh Trương Đại Đô Hộ. Trương Thủ Khuê trong lòng cảm động không thôi, đa tạ chư vị, Trương Đại Đô Hộ một đường khổ cực, Vương Xung cung nghênh đến chậm xin thứ tội. Vương Xung eo lưng thẳng tắp, ống tay áo phất một cái lập tức bước lớn hướng về trước nghênh đón. Đột nhiên thúc vào bụng ngựa tiến ra đón, mà phía sau những người khác cũng theo đi về phía trước. Đa tạ vương gia. Trương Thủ Khuê cũng dục ngựa chậm rãi lên trước, cúi người hành lễ, lại nhấc đầu, nhìn trước mắt vị thiếu niên kia. Trương Thủ Khuê trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, Trương Thủ Khuê cũng không hồ đồ. Hắn ở trong triều gây thù hằn đông đảo, trước mắt quan chức bị đoạt, cách chức là thứ sử. Không có người bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi, nơi đó sẽ có loại này uy phong nghênh tiếp tràng diện. Trước mắt tất cả những thứ này, hiển nhiên cùng Vương Xung không tránh khỏi có quan hệ. Nghĩ nghĩ hắn cùng vương gia ân oán dây dưa. Năm đó hắn công danh chính thịnh, đang muốn đề danh làm thịt phụ thời điểm, chính là Vương Xung gia gia, Vương Cửu Linh ngăn cản, khiến cho hắn mộng đẹp thành không. Mà lần trước vào kinh thành thời điểm, hắn cùng vị này vương gia ấu tử cũng đã xảy ra xung đột. Nhưng đã đến cuối cùng, tự tại người khác sinh ngã lòng nhất thời điểm, ngược lại là vương gia, là vị này vương gia ấu tử cho hắn sở hữu thể diện. Đô hộ đại nhân nghiêm trọng, người cả đời chinh chiến, nam chinh bắc chiến, là đại đường lập xuống công lao hiển hách, là ta người đường tấm gương, Vương Xung từ trước đến giờ kính trọng. Vương Xung mở miệng nói thần thái khiêm cung. Đô hộ đại nhân, Vương Xung đã là đại nhân bố trí nhắm rượu tiệc rượu. Đặc biệt là đô hộ đại nhân đón gió tẩy trần. Đại nhân xin mời, đại nhân nếu như bất khí, kính xin cùng ta di giá cùng đi. Làm phiền, Trương Thủ Khuê thúc vào bụng ngựa, tự ở vô số dân chúng vây xem bên trong. Cùng Vương Xung, Tống Vương, cùng với đông đảo đại đường quốc công quyền quý. Đồng thời hướng về trong thành mà đi. Dị vực Vương Vương Xung, An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê, hai vị này một thiếu một lão, đại đường đế quốc Thái Sơn Bắc Đẩu giống như tồn tại ở cửa đông thành khẩu gặp mặt oanh động toàn bộ kinh sư, cũng hầu như đưa tới toàn bộ đại đường chú ý. Vương Xung thân là một đời mới chiến thần, đế quốc từ từ dâng lên thống soái tối cao, tuy rằng tuổi còn trẻ cũng đã sáng tạo vô số truyền kỳ, đánh bại đại đường xung quanh vô số đối thủ, càng sâu được thánh hoàng coi trọng. Lâu như vậy tới nay, chỉ có vô số đại đường kinh sư quyền quý, bách tính trước đi nghênh đón chiến thắng trở về Vương Xung. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, Vương Xung chủ động đi nghênh đón cái gì người. Lần này, Vương Xung ngoại lệ ra khỏi thành nghênh tiếp Trương Thủ Khuê. Cho đủ vị này An Đông Đại Đô Hộ mặt mũi, cũng để vị này vì đế quốc lập xuống công lao hãn mã binh mã đại nguyên soái. Ở tuổi già thời điểm chiếm được sở hữu thể diện, đối với biết rõ nội tình người tới nói, cũng bởi vì chuyện này đối với Vương Xung nhiều hết mức một phần kính trọng. Tiệc rượu kết thúc, phồn hoa tan hết, vào đêm. Hai chôn, hai tấm ghế thái sư, ở trong ánh nến, Vương Xung cùng Trương Thủ Khuê hai bên trái phải. ngồi ở đại điện bên trong. Từng có lúc, hai người lẫn nhau là kẻ thù. Thế nhưng hiện tại giữa hai người vẻn vẹn cách một cái bàn mấy mà thôi. Quan hệ cũng xa không có trước căng thẳng. Đô hộ đại nhân ngày sau có tính toán gì không? Vương Dung buông trong tay xuống trà ly, mở miệng hỏi nói. Yến hội kết thúc, được sự giúp đỡ của Vương Dung, Trương Thủ Khuê tất cả giản lược, từ lại bộ nơi đó lĩnh quát châu thứ sử công văn. Đợi đến ngày mai liền chuẩn bị theo lệ tiến vào trong cung tham bái Thánh Hoàng. Mặt khác, Trương Thủ Khuê tính tình cao ngạo, lại thêm rất ít ở kinh sư chờ, sở dĩ cũng không có đặt mua cái gì sản nghiệp. Vương Dung tựu đơn giản đưa hắn nhận được phủ đệ của mình bên trong. Vương phủ chí ít so với khách sạn thoải mái, còn có thể có tính toán gì? Trương Thủ Khuê cười khổ, lắc lắc đầu, một cái quát châu thứ sử, đủ để đem lão phu tất cả tâm huyết toàn bộ phai mờ. Thật sự không nghĩ tới, Thánh Hoàng lại sẽ như vậy đối với ta. Nói lời nói này thời điểm, Trương Thủ Khuê hạ thấp xuống đầu, trong mắt lộ ra một tia sâu sắc cay đắng. Tướng bên thua, này từ trước đến giờ là Trương Thủ Khuê nhục nhã đối tượng. Từ trước đến nay đều là đối với loại người này khịt mũi con thường. Hắn nơi nào có thể ngờ tới có một ngày chính mình cũng sẽ thành là một thành viên trong đó. Hơn nữa hết thảy đều là Thánh Hoàng mệnh lệnh, quân muốn thần chết thần không được bất tử. Bây giờ thậm chí đã thông cáo thiên hạ, liền tính trong lòng hắn lại có không cam lòng, cũng vô lực xoay chuyển. Đô hộ đại nhân hà tất như vậy nhụt chí, thắng bại là chuyện thường binh ra. Ta tin tưởng tổng có một ngày, đại nhân sẽ một lần nữa trở lại An Đông đại đô hộ vị trí. Vương Dung mở miệng nói, chỉ mong như vậy thôi. Trương Thủ Khuê nói, cầm trên bàn trà ly uống một hơi cạn sạch, thanh đạm trà nước bị hắn hét ra cay đắng rượu mạnh mùi vị. Trong phòng hỏa diễm đùng đùng, hoàn toàn yên tĩnh, Vương Dung nhìn một bên Trương Thủ Khuê cũng là thần sắc phức tạp. Như vậy chán trường Trương Thủ Khuê, không phải là hắn muốn thấy. Đúng rồi, Vương gia hôm nay kêu gọi thời điểm, nói là có chuyện quan trọng cùng ta thương lượng, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Thả xuống trà ly, Trương Thủ Khuê đột nhiên mở miệng nói, đại nhân còn nhớ được trước ta gửi đưa cho ngươi cái kia phong tin sao? Vương Dung nói thẳng, hắn nguyên bản còn đang do dự làm như thế nào mở miệng. Không nghĩ tới Trương Thủ Khuê nhưng chủ động nhắc tới việc này. Bạch, nghe được Vương Dung, Trương Thủ Khuê lông mi dài một trọn, cũng hơi đổi sắc mặt. Vương gia nói là ta cái kia nghĩa tử. Ta nhớ được phía trước thời điểm, đã từng cho Vương gia trở lại một phong thư. Vương gia hảo ý, Trương Thủ Khuê minh bạch. Bất quá Vương gia có hay không đối với ta cái kia nghĩa tử có lầm sẽ. Cái kia nô đây mặc dù là một người hồ, nhưng cũng bản tính không xấu. Nhớ tới ăn yết lạc sơn, Trương Thủ Khuê cảm khái không thôi. Lần này U Châu đại chiến, nếu không phải là đứa bé kia liều mạng một lần, e sợ kết quả sẽ cùng hiện tại tuyệt nhiên bất đồng. Khi đó thì hắn không phải là giống như bây giờ bị giáng chức là thứ sử, e sợ rơi đầu đều có khả năng. Toàn quân bị diệt cũng không chỉ là một cái hồ gầm quân, e sợ toàn bộ An Đông đô hộ quân đô sẽ toàn quân bị diệt. Lại nghĩ nghĩ chính mình trước đối với hắn hô đến gọi đi, nhiều có hà khắc, hơi một tí quát này để Trương Thủ Khuê trong lòng xấu hổ không ngớt. Vương Dung lặng lẽ, cứ việc trong lòng đã có dự liệu, nhưng Trương Thủ Khuê biểu hiện vẫn là để hắn có chút giật mình. Xem ra Trương Thủ Khuê đối với An Yết Lạc Sơn đã không chỉ là sâu tin không nghi đơn giản như vậy. Vương gia, tha thứ lão phu lắm miệng. Lão phu một thân quyến điên cuồng, nhưng kiếp này kiêu ngạo nhất sự tình chính là thu cái này hồ nhi. Nói đến An Yết Lạc Sơn, Trương Thủ Khuê biểu hiện nhất thời cùng phía trước chán trường tuyệt nhiên bất đồng. Ta biết các ngươi trước từng có một ít mâu thuẫn, bất quá đại trượng phu có thể nắm có thể phóng. đứa nhỏ này hiện tại cũng là đại đường công thần, cùng vương gia một dạng đều là ta đại đường quang cổ chi thần. Hơn nữa ta đã đề cử hắn tạm thay An Đông đại đô hộ vị trí. Tương lai vương gia cùng ta cái kia hồ nhi cùng điện vi thần. Song phương nếu có thể dắt tay, nhất định có thể bảo đảm ta đại đường vạn thế thái bình. Cái này cũng là thiên hạ chi phúc. Nhìn trước mắt một mặt chân thành Trương Thủ Khuê, Vương Sung trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, có loại không nói ra được cảm giác. Không nghĩ tới cái kia Liêu đối với Trương Thủ Khuê lừa đã đến mức độ này, Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, Trương Thủ Khuê từ trước đến giờ cao ngạo, hắn hiện tại đã là hổ rơi bình dương, tự lo không xong. Thế nhưng thời điểm như thế này hắn còn nghĩ tác hợp chính mình cùng An Yết Lạc Sơn. Trừ khử giữa hai người mâu thuẫn, là An Yết Lạc Sơn cùng với hắn An Đông đô hộ quân cửa hàng ra một con đường. Nếu như đổi một người, nhìn Trương Thủ Khuê mặt mũi của Vương Sung tự nhiên sẽ không tính toán. Thế nhưng An Yết Lạc Sơn nhìn trước mắt sâu tin không nghi Trương Thủ Khuê. Vương Sung trong lòng vừa có chút đồng tình, lại có chút phẫn nộ. An Yết Lạc Sơn người này nhất định phải đáng chết. Đô hộ đại nhân, tại hạ ở đây có một món đồ, muốn mời đô hộ đại nhân đánh giá một cái. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, vừa nói một bên xòe bàn tay ra. Xa xa Mực Nhiếp, tựu ở cự ly chỗ không xa, trên vách tường một chỗ ám cách tách ra. Bên trong một căn thật dài quyển trục bay ra, rơi vào Vương Sung trong tay. Vương gia, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy Vương Sung nắm lấy màu trắng kia quyển trục đưa tới, Trương Thủ Khuê một mặt kinh ngạc. Hắn nguyên bản lấy là Vương Sung mời hắn vào phủ là có chuyện quan trọng gì thương lượng, không nghĩ tới dĩ nhiên là lệ thuộc phong nhã, thưởng thức danh họa. Đại nhân nhìn liền hiểu, tựa hồ biết Trương Thủ Khuê đang suy nghĩ gì. Vương Sung lắc lắc đầu, mở miệng nói. Trương Thủ Khuê cau mày, theo bản năng muốn cự tuyệt, bất quá ánh mắt xẹt qua bạch ngọc sứ trục trên một đạo đặc biệt dấu ấn, đột nhiên mí mắt giật lên, phảng phất bị kim đâm một dạng. Đây là Tây Hán Sơn cư điểu giản đồ, làm sao sẽ ở ngươi ở đây? Trương Thủ Khuê tiếp nhận bạch ngọc sứ trục, không, phải nói là sơn cư điểu giản đồ bạch ngọc sứ trục. Trong lòng đại để ý ở ngoài, thân là U Châu đại đô hộ, Trương Thủ Khuê cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra này tấm U Châu giới siêu tầm danh họa. Chủ yếu nhất là, tấm này danh họa lúc ban đầu chủ nhân chính là hắn. Tấm này bạch ngọc sứ trục là ta ở Đại Thực Hoàng Đế Miêu Tơ Sim Ba trong bảo khố lục soát thời điểm lục soát. Vương Sung mở miệng nói, làm sao có khả năng? Trương Thủ Khuê khuôn mặt không thể tin tưởng, ta U Châu danh họa làm sao sẽ chạy đến nơi nào đây? Trương Thủ Khuê phản ứng cũng không chậm, Vương Sung lấy ra bạch ngọc sứ trục, Trương Thủ Khuê lập tức minh bạch dụng ý của hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Đô hộ đại nhân có lẽ không tin tưởng, nhưng ta chỗ này còn có một tấm cùng quyển trục cùng nhau tờ giấy. Vương Sung cũng không gấp nóng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tựu thấy kia trương vài thước chiều rộng tờ giấy bắn tới. Đô hộ đại nhân có lẽ xem không hiểu, này mặt trên viết là Đại Thực Văn, là kính hiến quyển trục người đặc ý viết cho Đại Thực Hoàng đế Khalifa. Nội dung phía trên là: tương lai thần châu chi chủ trí phương Tây Đại Thực quốc chủ. Vương Sung nói, liếc đối diện Trương Thủ Khuê nhất nhãn. Vù, quả nhiên nghe xong Vương Sung, Trương Thủ Khuê cả người rung bần bật, trong mắt lộ rõ ra một tia rung động vẻ mặt. Đô hộ đại nhân đối với U Châu địa giới rõ như lòng bàn tay. Ngươi có thể biết này kính hiến quyển trục người là ai chăng? Vương Sung lạnh nhạt nói. Mà đối diện, Trương Thủ Khuê trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Không thể, đây là Trương Thủ Khuê trong lòng lúc này duy nhất ý nghĩ. An Yết Lạc Sơn, Lúc trước hắn từ một vị danh sĩ trong tay thu bức họa này. Sau lần đó liền thưởng cho An Yết Lạc Sơn. Trương Thủ Khuê tuyệt không tin tưởng An Yết Lạc Sơn sẽ cùng đại thực người cấu kết. Thế nhưng bản vẽ này vì sao sẽ xuất hiện ở đại thực? Vương gia, có phải là có cái gì lầm sẽ? Trương Thủ Khuê mở miệng nói. Trong lòng hắn là một vạn cái không tin tưởng. Hắn chính là cái kia Hồ Nhi nghĩa tử. Áp vức một ít thân phận địa vị không bằng hắn người Hồ cũng vẫn có thể tin. Ngược lại muốn nói hắn cấu kết 10 vạn 8 thiên lý bên ngoài đại thực hoàng đế Khalifa. Hắn là tuyệt không tin. Hắn cái kia nghĩa tử sẽ không có lớn như vậy năng lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.